Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 856, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 856 nhưng Nam Khuê vẫn kiên định lắc đầu, không em không đi tôi muốn về nhà được không? Giọng điệu của cô, rất mềm mại, ánh mắt nhìn anh càng tràn ngập nhu nhược dáng vẻ điềm đạm đáng thương. Mặc dù biết không đúng, nhưng Lục Kiến Thành vẫn gật đầu đồng ý, siết chặt cánh tay, anh một lần nữa ôm chặt cô vào lòng. Được rồi, chúng ta sẽ về nhà. Thật sao, Nam Khuê rất vui vẻ, vui mừng nhìn anh, ngay cả trong đôi mắt cũng kìm mà chảy nước mắt. Ừm, về nhà, không đi đâu cả, ngay cả bệnh viện cũng không đi. Nghe xong lời này, nước mắt Nam Khuê trong nháy mắt chảy xuống. Lục Kiến Thành lần lượt lau sạch cho cô, vừa lau vừa dỗ dành. Được rồi, không khóc nữa, không phải nói người phụ nữ trong tình yêu mỗi ngày đều vui vẻ phóng khoáng sao, Khuê Khuê của anh sao lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Ý định của anh là muốn Nam Khuê không khóc nữa. Nam Khuê đương nhiên biết anh đang an ủi mình, nhưng vừa nghe anh nói như vậy, Nam Khuê ngược lại càng không khống chế được chính mình, khóc càng dữ dội. Khóc nữa xấu lắm, sẽ thành con mèo mít ướt. Anh mỉm cười và tiếp tục lau nước mắt cho cô, dựa vào trong ngực anh trong chốc lát bình tĩnh lại, tâm trạng Nam Khuê lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Khi xe chờ đèn giao thông, Nam Khuê khẽ mở miệng. Em không muốn về nhà Niệm Niệm, em muốn đến chỗ anh được không? Lục Kiến Thành rất kích động, lập tức gật đầu. Được, ừm, sau đó, Nam Khuê tựa vào trong ngực anh, có chút mơ màng ngủ. Nói là ngủ, thật ra cô làm gì có ngủ, chỉ nhắm mắt lại mà thôi. Vừa nghĩ đến những hình ảnh kia, trái tim cô đau đến khó có thể khống chế. Ngay cả hít thở cũng giống như một con dao cứa đầy hơi thở. Đau quá, thật sự rất đau đớn. Không ngủ được, Nam Khuê dứt khoát mở mắt ra. Một phút, hai phút, ba phút. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, nhìn về phía Lục Kiến Thành, nói ra câu cô vẫn muốn nói. Kiến Thành, xin lỗi. Vừa dứt lời, nước mắt của cô không nghe theo sai bảo lại tiếp tục rơi xuống. Đồ ngốc, đột nhiên lại nói xin lỗi anh cái gì chứ? Anh rất dịu dàng, nhưng anh càng dịu dàng, càng bao dung cô như vậy, Nam Khuê lại càng cảm thấy có lỗi với anh, càng muốn khóc. Cách chương.